Mình yêu nhau lần nữa nhé em. Chương 13, Phong đi làm thêm. Góc truyện audio.com. Cuối tuần, Long và Hoa đi chung xe đạp đến nhà Phong từ sớm. Chờ mãi đến trưa mà Hân vẫn chưa đến. Phong nói hai đứa kia đứng đợi rồi lấy xe đạp chạy đi. Hân ơi, Phong hả, cậu tìm tôi có chuyện gì? Trời, cậu quên hôm nay học nhó mà. Hả, kiss. Phong phanh xe gấp khiến cô ôm lấy người cậu. Hân giật mình bỏ tay ra. Còn nghe tiếng cậu chửi. Mỗi buổi chiều đi học về hay là chủ nhật, họ cũng tụ tập lại để ôn bài, tìm tòi các phương pháp học tập mới. Nè Phong, ba mẹ cậu đâu? Ba mẹ tớ ra nước ngoài. Tầm một tháng nữa về. Âu, ra vậy. Mà nhà cậu đẹp thật đó. To gấp mấy lần nhà của mình. Có gì mà đẹp đâu. Lúc đầu bọn tớ nghĩ, cậu nhà giàu thì chắc khó thân lắm chứ. Không có đâu. Nhà Phong còn có máy chơi game nên cứ học bài xong là cả đám lại giành nhau chơi. Tủ lạnh thì nhiều đồ ăn nên đợt này đứa nào đứa nấy mập hẳn ra. Cứ như thế cho đến khi kỳ thi học kỳ kết thúc. Sắp nghỉ hè rồi. Ừ, nhanh thật đó. Hi hi, nhưng tôi và bà vẫn sẽ gặp nhau mà. Ha ha, mong là vậy. Tại nhà Phong. Phong, ăn cơm xong lên phòng ba nha. Dạ, thưa ba, ăn cơm xong. Cu cậu lên phòng của ba mình. Không biết cha cậu sẽ giảng dạy gì đây? Con biết không? Hồi trước ta cũng bôn ba khắp nơi. Phong nhìn ông Minh, gật đầu lia lịa. Con nghỉ hè chưa? Dạ, cũng gần rồi ba. Vậy con chuẩn bị ra khỏi nhà đi. Ba nói vậy là sao? Ba đuổi con ạ? Không, ta chỉ muốn 3 tháng hè này con hãy tự kiếm tiền nuôi bản thân đi. Ba, Phong nhìn ba nhưng ông không nói gì. Những cánh hoa phượng đã nở rộ. Ve kêu râm ran cả khu phố. Tiếng xe ồn ào náo nhiệt báo hiệu một mùa hè đã đến. Hân phụ giúp gia đình trông coi tiệm ăn. Giao hàng để kiếm tiền tiêu vặt hàng tháng. Hôm đó, trời mưa to. Hân phải chạy vào trú ở mái hiên của một cửa tiệm nhỏ. Liếc nhìn người đang trú mưa cùng thì Hân nhận ra đó là ai. Cô tròn xoe mắt nhìn. Cậu bỏ nhà đi bụi. Không. Không phải. Vậy cái vali đồ đạc đó là gì? Hai, tôi bị đuổi ra khỏi nhà mới đúng. Tội, mà sao cậu nhìn tôi dữ vậy? Vừa thấy Hân về, em gái cô đã hét toáng lên. Ba mẹ ơi, chị hai dẫn bạn trai về nè. Hân đánh nó. Cái con này, mày định diễn lại chương 9 à? Ba mẹ Hân sau một hồi suy nghĩ đã quyết định cho Phong ở lại phụ tiệm ăn coi như làm thêm. Cậu mừng lắm liền ôm lấy Hân thì bị cô cho một bạt tai. Cách chương.